Nông kiều có phúc. Chương 394, 394, song tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Kim Yến Tử lắc đầu nói. Nếu như Hoài là một đứa, người ta có thể từ trên hình dáng bụng bụng mà nhìn ra. Nhưng trong bụng mama là hai đứa, người ta liền nhìn không ra rồi. Người ta ngược lại hy vọng có đệ đệ, cũng có muội muội. Trần A Phúc hài tử còn chưa sinh hạ, vật nhỏ này liền làm nũng trước. Ngay cả bụng đều muốn nói bụng bụng. Nói còn chưa dứt lời, trong cành lá yến trầm hương lại truyền tới động tĩnh. Một cái phòng hoàng kim lắc lắc mãnh liệt. Kim Yến Tử chít chít cười nói. Bối bối chớ hoảng sợ. Ca ca liền dẫn muội đi ra chơi cùng đệ đệ muội muội. Trần A Phúc thấy Kim Yến Tử bay đi phòng hoàng kim. Nàng liền nhấc xiêm y lên. Kim Yến Tử dùng miệng ngậm bối bối xuống. Trực tiếp đặt ở trên bụng Trần A Phúc. Nó cũng đứng lên trên. Kỳ tích lại xuất hiện. Thai Nhi Vân luôn thành thật lại tinh nghịch lên. Bọn họ bây giờ không thể lộn nhào. Thì vừa là đánh quyền lại là đạp chân. Trên bụng to chỗ này cổ một bọc. Chỗ kia một cái bao. Kim Yến Tử liền nhảy từ cái bọc này đi tới cái bao kia. Chít chít phun cười đến không ngừng. Kim bối cũng cao hứng. Chỉ cần áp nó vào bọc nhỏ. Cánh nó muốn mở ra một chút. Mỏ nhọn nhỏ cũng duỗi dài một chút. Tựa như muốn đi hôn hôn thai nhi bên trong bụng. Hiện tại mỗi một lần máy thai, đối với Trần A Phúc mà nói đều là một cái trải qua tương đối thống khổ. Bởi vì bụng nàng đã lớn đến cực hạn, bị tiểu tử vừa đánh, đạp một cái, cũng sẽ hết sức đau đớn. Nhưng nhìn đến một màn này, nàng lại đau đớn đều vui vẻ. Nàng vuốt ve kim bối nói, bọn họ cũng sắp đi ra rồi. Không biết chừng nào thì bối bối mới có thể ấp trứng sinh ra mệnh đây. Nếu như bối bối có sinh mạng trước, chính là ca ca hoặc tỷ tỷ. Nếu bọn họ đi ra trước, bối bối chính là đệ đệ hoặc muội muội. Thanh âm chưa dứt, thân thể kim bối liền đung đưa. Thân thể còn phát ra một vòng kim quang nhàn nhạt. Trần A Phúc vội vàng dỗ dành nói. Không có sốt ruột, kỳ thật làm đệ đệ hoặc muội muội rất tốt. Ca ca tỷ tỷ bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo vệ con. Yêu thương con. Kim bối nghe xong, mới ổn định lại, Kim Yến Tử chít chít nói. Bối bối là muội muội, người ta có thể cảm giác được. Nó ấp trứng được đã thật nhanh rồi. Nếu như không có bụng bụng bự ma ma cùng đệ đệ muội muội trong bụng bụng hỗ trợ. Còn không biết nó phải ấp trứng bao nhiêu năm. Trần A Phúc cười nói. Vậy nương làm ma ma cho bối bối là danh đúng với thực rồi. Kim Yến Tử chít chít nói. Đương nhiên. Ma ma chính là lập một chuyện kỳ công. Người ta thật cảm kích mẹ. Nó vừa dứt lời, Trần A Phúc đã cảm thấy bụng chợt đau mãnh liệt. Đau đến nàng gần như thở không ra. Cách chương.